lễ phép nói. Diệp Nam nịnh, đang cân nhắc xem nên để cậu mình hay để mày tao, cách Trương.